Thần y phục thù, chương 48, tối nay bằng cuộc đời thăng trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục y nhân cảm giác mình vừa trải qua giấc mơ thật dài. Trong mơ cô quay về 5 năm trước đây, bị thiếu niên mà cô ngày đêm mong nhớ ôm lấy, nói trong lòng lời yêu say đắm. Đó là chuyện cất giấu trong lòng cả đời, mỗi khi nhớ đến sẽ cho cô quên đi tất cả phiền não. Cô rất muốn đem giấc mộng này trở thành hiện thực suốt một đời. Đáng tiếc, gió mát thổi tới trên mặt cô thở dài một hơi liếng tiếc mà mở mắt ra. Vừa mới mở mắt ra một cái, đột nhiên mục y nhân trong lòng giật mình, cô lập tức ngồi xuống. Ngó nhìn phía hai bên, phát hiện hoàn cảnh lạ lẫm, đầu của cô đau như búa bổ, u mê muội, lại cúi đầu xuống nhìn y phục của mình, đã đổi thành một bộ đồ ngủ mới. Trong chớp mắt, trong đầu mục y trống rỗng, cơ hồ tan nát cõi lòng. Cô, chẳng lẽ bị, cô không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Chính vào lúc này, Lăng Việt bưng một phần ăn sáng dinh dưỡng, chậm rãi đi tới. Cô tỉnh rồi à, mục y nhân ánh mắt híp lại, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra. Anh đã làm gì tôi? Lăng Việt sững sờ, chợt cười nói. Hôm qua cô bị người khác ép uống rượu, tôi đã cứu cô ra. Cô yên tâm đi, tôi không có làm gì cô, y phục là Tú Nhi giúp cô thay. Tối hôm qua, tôi ngủ ở bên ngoài. Lúc này mục y nhân mới thở dài một hơi. Cô lúng túng nói, xin lỗi, do tôi không biết. Đa tạ anh đã cứu tôi. Lăng Việt cười ấm áp một tiếng. Chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí như thế. Ăn chút gì đi, cô ngủ hơn một ngày một đêm, chắc là đã đói bụng rồi. Cảm ơn, tôi không đói bụng, tôi trở về sẽ ăn sau. Vừa dứt lời, bụng của cô lại réo lên một tiếng cồn cào, ùng ục kêu lên. Khiến khuôn mặt mục y nhân trong nháy mắt đỏ ửng. Lăng Việt cười cười, đem bữa sáng đặt ở bên trên cạnh tủ đầu giường. Nhanh tới ăn đi, để lâu sẽ nguội mất đó. Nói xong, hắn rất biết điều rời khỏi phòng. Mục y nhân vụng trộm rời xuống giường, nhón chân lên, dùng hai bàn chân nhỏ, lặng lẽ đi tới cửa. Cô ôm lấy cái đầu nhỏ, vụng trộm liếc qua, mắt thấy Lăng Việt đã rời đi rất xa, liền trở lại đầu giường bắt đầu ăn uống thả cửa. Chỉ là sau khi ăn xong, lông mày cô liền không khỏi nhăn lại. Cái mùi vị của bữa sáng này, có vẻ giống như đã ăn ở nơi nào rồi. Mang theo một chút nghi hoặc, cô sau khi ăn hết sạch bữa sáng, ợ lên một tiếng no nê. Chẳng biết lúc nào Lăng Việt đã đứng ở cửa ra vào, hai tay vòng ở trước ngực, dựa vào trước cửa, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía cô. Khuôn mặt mục y nhân lại chợt hoảng sợ, ửng hồng lên vì xấu hổ. Tôi phải đi làm, cảm ơn bữa sáng của anh. Hẹn gặp lại. Nói xong, cô cũng không quay đầu lại mà chạy nhanh ra khỏi cửa. Này, Lăng Việt hô một tiếng, mục y nhân bỗng dừng bước, có chút mờ mịt quay đầu lại nhìn hắn một cái. Lăng Việt chỉ khóe miệng của cô. Mục y nhân sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên rơi xuống một hạt cơm, làm cho khuôn mặt nàng đỏ đến mức giống như không có chỗ nào mà chui xuống đất vậy. Cảm ơn, tôi đi đây. Y phục của cô đã giặt và sấy khô rồi, tôi để ở ngoài cửa. Cô cầm lấy đem tới công ty thay đi. Tú Nhi đang ở phía dưới, cô ấy đưa cô tới công ty. Mục y nhân nhẹ gật đầu, nhanh chóng cầm y phục của mình, chạy đi thật nhanh giống như trốn tả vậy, rời khỏi khách sạn. Lăng Việt ôn nhu cười một tiếng, ánh mắt ấm áp đó vừa lóe lên một cái rồi liền biến mất. Đợi thêm một ngày, y nhân, đợi thêm một ngày cuối cùng. Sau khi nắm giữ Giang Châu, anh sẽ nói chân tướng sự thật cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một ngày thật dài. Lăng Việt luôn ở trong phòng minh tưởng, chưa từng bước ra khỏi phòng nửa bước. Sau khi màn đêm buông xuống, từ trên cao tốc Giang Châu có một đoàn xe đang lao vào thành phố, mang đến bầu không khí lạ thường. 16 chiếc Lexus, một chiếc Lincoln. Đội hình như thế, không phải người bình thường nào cũng có thể tùy tiện lấy ra. Đội xe này vừa ra, xông qua không ít đèn đỏ, trên đường không người nào dám tra hỏi. Một đường lao thẳng đến khách sạn Từ Thị. Mà tại khách sạn Từ Thị đèn đuốc được thắp sáng trưng, xoa hoa ảm mỹ lệ. Tại phía trước cửa khách sạn, đã sớm dừng lại không ít xe sang trọng. Lexus, Ferrari, Bentley, có thể tổ chức một buổi triển lãm xe thật là lớn. Mà trong đại sảnh khách sạn người tới người lui đông đúc tấp nập. Cái này không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu là y phục mà mọi người đang mặc, đều là hàng hiệu có giá trị không nhỏ. Tối này có thể nói nơi này đã tụ họp hơn phân nửa quyền quý hào môn Giang Châu. Ngay tại lúc này, không biết là người nào hô lên một tiếng. Từ gia đến, một tiếng này hô lên, Tất cả mọi người trong khách sạn dừng lại mọi việc, nhanh chóng đứng dậy, hướng về cửa chính đi tới. Không bao lâu, có hai bóng người ăn mặc đắt đỏ, đi vào bên trong đại sảnh. Một vị ước chừng hơn 60 tuổi, thân thể gầy gò, nhưng uy nghi lẫm liệt, hai mắt linh hoạt. Còn một người hơn 40 tuổi, có cái bụng bia, tóc húi cua, khí thế cũng không thua vị lão đầu hơn 60 tuổi kia. Sau khi hai người tiến vào trong khách sạn, tất cả mọi người đều cùng nhau hướng về phía hai người cúi đầu, chính xác hơn mà nói, là hướng về ông già hơn 60 tuổi kia cúi đầu. Cung nghênh Từ gia trở lại Giang Châu. Tốt tốt tốt, ha ha ha, ta ra ngoài một thời gian ngắn, các ngươi ở Giang Châu cũng làm việc không tệ, không có gây ra cho Từ Long tôi việc náo loạn gì. Đa tạ Từ gia khích lệ, vì Từ gia chia sẻ ưu sầu, là việc nằm trong phận sự của chúng tôi. Không tệ, rất không tệ, lão phu rất vui mừng. Đến đây, tôi giới thiệu cho các vị, vị này chính là bạn bè tốt của tôi, tên là Trầm Vạn Thông. Lần này cùng đến Giang Châu với lão phu du ngoạn 2 ngày. Mọi người nghe xong tên của Trầm Vạn Thông, không khỏi cùng nhau run lên. Từ gia, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Tây Bắc Vương, Trầm Vạn Thông, Trầm gia. Ha ha ha, không sai, đúng vậy, Từ Long vung tay lên, mọi người lập tức lần nữa cúi đầu. Gặp qua Tây Bắc Vương Trầm gia, Trầm Vạn Thông cười ha ha, khoát khoát tay, nói. Nơi này, là địa bàn Từ gia, ta chỉ là khách, mọi người không cần phải đa lễ với ta làm gì. Vạn Thông huynh đệ, cậu đừng quá khách khí. Địa bàn của ta cũng là địa bàn của cậu, thủ hạ của Từ Long ta, cũng là thủ hạ của Trầm Vạn Thông cậu. Không cần phải phân chia chủ khách. Đến đây, tôi giới thiệu mọi người với cậu. Người này là đồ đệ đắc lực của tôi, tập đoàn Thiết Thị ở Giang Lâm tên Thiết Tâm Chiến. Nhà bọn họ sản nghiệp kinh doanh hàng điện tử, cậu hẳn nghe nói qua. Hàng năm giá trị sản lượng, đều không thấp hơn 5 tỷ. Không tệ, tập đoàn Thiết Thị tiếng tăm lừng lẫy, tôi đương nhiên nghe nói qua. Thiết Tâm Chiến vội vàng cúi người chào nói. Trầm gia khách khí, về sau còn phải nhờ Trầm gia chiếu cố nhiều. Vị này là Lâm Thanh Hoa ở Giang Thành, Lâm gia bọn họ là kinh doanh khách sạn, ở Tây Bắc cũng có 2 cái khách sạn và mấy cái quán bar. Về sau xin nhờ Vạn Thông huynh đệ cho chút thể diện, chiếu cố một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ huynh quá khách khí, có chuyện gì cứ mở miệng nói ra. Vẫn là Vạn Thông huynh đệ hào sảng, không hổ là Tây Bắc Vương. Những người này đều là thủ hạ của Từ gia, tuyệt đối trung thành, hậu sinh vãn bối, thủ hạ đắc lực. Về sau bọn họ gặp Vạn Thông huynh đệ, nếu có chỗ nào làm không đúng, Vạn Thông huynh đệ, cứ việc đánh chửi giáo huấn. Từ huynh khách khí rồi, bọn họ là thủ hạ và con cháu của Từ gia, đương nhiên cũng giống như là thủ hạ con cháu của tôi vậy, tôi sẽ không bạc đãi bọn họ, cách trương.